Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1974, mai phục. Xem ra linh tỉnh là khẳng định không có cách nào đào đi rồi. Bất quá bọn hắn muốn toàn bộ đều lấy đi, cái kia cũng không có cửa, chí ít cũng được đem linh dược cùng linh tỉnh linh thủy toàn bộ cho ta. Cát Đông Húc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hai con mắt hàn mang lấp lóe, lộ ra một luồng kiên định cùng tự tin, trong lòng đang có quyết đoán thời khắc. Cát Đông Húc nhìn đến bốn người kia dĩ nhiên không có đi cái kia thâm cốc tra xét, ngược lại đột nhiên thu liễm khí tức, phân biệt ẩn giấu lên. Ồ, bọn họ làm cái gì vậy? Cát Đông Húc vốn là muốn vội vã chạy đi bảo vệ Kim Phi Dương bốn người, sau đó cùng bốn người này ngả bài đàm phán, lại không nghĩ rằng bốn người này dĩ nhiên không gấp đi cốc đáy, ngược lại ẩn giấu lên, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, vẻ ngoài ý muốn, trong lòng hơi động, cũng không có vội vã chạy đi, mà là để Đại Bằng Điều càng cẩn thận thu lại khí tức. Lặng yên ở bầu trời bên trong bay lượn mà qua, ẩn giấu cùng trời cao mây mù bên trong. Không trải qua chốc lát, một đàn ông ngự bảo như điện mà tới. Nam tử này vóc người lùn to lớn, bột tử thô ngắn, màu đen tóc dài xóa vai, thép cô hoàn ngạch, hai mắt tinh mang điện thiểm, có một loại cực kỳ uy mãnh khí thế. Lại cứ khí thế kia bên trong lại mang một tia không nói ra được âm hàn. Lại là một vị kim đan hậu kỳ. Trên bầu trời, Cát Đông Húc gặp nam tử này rơi xuống đất, hơi thay đổi sắc mặt. Phải là linh tỉnh không thể nghi ngờ. Thực sự là trời giúp ta Kim Thi Trại. Này lùn to lớn uy mãnh nam tử nhìn vực sâu bên trong phóng lên trời ngũ sắc hà ánh sáng, không khỏi mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Bất quá theo sát mà mừng như điên sắc mặt đột nhiên băng lạnh xuống. Âm lãnh mà khí thế mạnh mẽ tóe thân thể mà ra. Lại có tiếng chuông vang lên. Bốn đạo kim quang lóe lên. Có bốn đầu trung giai kim giáp cương bỗng dưng xuất hiện ở lùn to lớn uy mãnh nam tử bốn phía. Gần như cùng lúc đó, còn có một thanh kim đao ngang trời mà ra. Chỉ về một người trong đó che giấu phương hướng. Thật không nghĩ tới hai vị so với ta còn sớm đến. Chẳng lẽ nghĩ thừa dịp ta bị linh tỉnh hấp dẫn tâm thần, sau đó được đánh lén hoạt động không thành? Lùn to lớn uy mãnh nam tử nhếch miệng lên một nụ cười gằn nói. Mười nhiều năm không gặp, thân đồ huynh tu vi tựa hồ càng hơn năm xưa a. Dĩ nhiên không thể giấu giếm được thân đồ huynh hỏa nhãn kim tình a. Mây mù bên trong, hai vị người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt khô gầy, hai mắt màu xanh bóng nam tử chậm rãi đi ra. Quá khen, bây giờ hai vị đã bị lão phu nói toạc ra hành tung. Có phải là nên ly khai ta Kim Thi Trại địa bàn? Thân đồ trì cười gằn hỏi. Một đôi con mắt bên trong con ngươi nhưng đột nhiên rụt. Thân đồ huynh lời này nói buồn cười. Này âm minh đại hà phía bắc xưa nay là vô chủ chi địa. Lúc nào thành các ngươi Kim Thi Trại địa bàn? Một vị trong đó môi đặc biệt mỏng nam tử trên mặt mang theo âm hiểm cười nói. 500 năm trước chúng ta Kim Thi Trại cùng thí hồn điện tiền bối một trận chiến, tìm âm minh đại hà giới hạn. Thượng du chính là ta Kim Thi Trại địa bàn, còn lại là các ngươi thí hồn điện địa bàn. Ở đây thuộc về âm minh đại hà thượng du địa bàn. Tự nhiên là ta Kim Thi Trại địa bàn. Kỳ quỷ chẳng lẽ nghĩ phải tiếp tục gây nên một lần Kim Thi Trại cùng thí hồn điện đại chiến không? Thành, thân đồ trì lạnh giọng nói, cái kia bất quá chỉ là ven bờ địa bàn mà thôi. Ở đây nhưng là khu vực không người. Lúc nào giao cho các ngươi Kim Thi Trại? Huống hồ, thân đồ huynh ngươi cảm thấy bây giờ nói những này thú vị sao? Thức thời vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Kỳ quỷ cười gằn nói. Kỳ quỷ, Khuông Nanh, các ngươi tuy rằng phát hiện sớm, hai người đồng thời chạy tới, nhưng cứ như vậy nghĩ bức lão phu chắp tay đem nhường. Các ngươi cảm thấy hiện thực sao? Thân đồ trì lạnh giọng nói, kỳ quỷ cần gì phải nhiều lời đây? Ngũ sắc hà ánh sáng đã ảm đạm đi, ngươi có thể xuống đào móc linh tỉnh, ta đến cuốn lấy lão quỷ này. Một vị khác mũi ưng nam tử, cũng chính là thân đồ trì trong miệng khuông nanh cười gằn nói. Ha ha, thân đồ huynh, lão phu đi vậy, kỳ quỷ một trận đắc ý cười lớn, cuốn lên một trận âm u quỷ khí, liền hướng vách núi vực sâu đạp không đi. Chạy đi đâu? Thân đồ trì thấy thế nghiêm ngặt quát một tiếng, màu vàng đại đao ngang trời mà ra, quay về kỳ quỷ liền bổ tới. Thân đồ trì, đối thủ của ngươi là ta. Khuông nanh quát lạnh một tiếng, một đạo huyết đao ngang trời mà ra, quay về thân đồ trì màu vàng đại đao bổ tới. Thân đồ trì thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, tiếng chuông đột nhiên gấp gáp vang lên, bốn đầu cương thi liền gầm thét lên hướng kỳ quỷ lướt đi. Chẳng lẽ ngươi có cương thi, ta liền không có ác quỷ không thành? Khuông nanh cười lạnh một tiếng, phía sau có một mặt cờ phiên bay lên, kỳ phiên dương ra, hắc vân quỷ khí cuồn cuộn mà ra, ở không trung dĩ nhiên ngưng tụ thành bốn đầu quỷ soái. Này bốn đầu quỷ soái mỗi người quỷ khí phóng lên trời, cực kỳ mạnh mẽ, một xuất hiện liền cuốn lên trận trận âm phong, phát sinh tiếng kêu chói tai, đánh về phía bốn đầu kim giáp cương. Thân đồ trì bốn đầu kim giáp cương lập tức đã bị này bốn đầu quỷ soái cho cuốn lấy, không thoát thân được. Thân đồ trì gặp bốn đầu kim giáp cương bị cuốn lấy, mắt thấy kỳ quỷ liền muốn chạy thoát, mắt bên trong lộ ra một vệt ngoan kính lai. Đứng lại cho ta! Thân đồ trì nổi giận gầm lên một tiếng, không trung hiện ra một thanh kim quang, bàn tay lớn mang theo liệt ngọn lửa hừng hực diễm quay về. Kỳ quỷ phủ đầu đánh đi, ngươi điên rồi sao? Thân đồ trì, kỳ quỷ gặp thân đồ trì cái kia chỉ kim quang bàn tay lớn dĩ nhiên mang theo liệt liệt lưu ly, trong vắt hỏa diễm, sắc mặt không khỏi đại biến, không thể làm gì khác hơn là xoay người. Pháp quyết đồng thời, một luồng âm phong nổi lên, tiếp theo một xương trắng ơn ẩn khô lâu đầu xuất hiện ở không trung, mở ra miệng rộng, phun ra cuồn cuộn hắc vân quỷ khí. Này hắc vân quỷ khí chặn lại rồi kim quang bàn tay lớn, nhưng cũng không ngăn được cái kia liệt ngọn lửa hừng hực diễm. Đụng vào đến cái kia liệt ngọn lửa hừng hực diễm liền phát sinh xì xì dầu mỡ bị đốt âm thanh, càng có không gì sánh nổi tanh hôi mùi lan ra. Ha ha, ta điên rồi, để cho các ngươi thí hồn điện đoạt này khẩu linh tỉnh, ta mới là thật điên rồi. Thân đồ trì cười lớn nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có bao nhiêu tam muội chân hỏa có thể thôi thúc. Kỳ quỷ một bên thôi thúc xương trắng ơn ẩn khô lâu đầu, một bên cười gằn nói, ta là không bao nhiêu tam muội chân hỏa có thể thôi thúc, nhưng ép ta liều mạng cái mạng này cũng phải tổn thương đến các ngươi căn cơ, triệt để đứt đoạn mất các ngươi tiên anh đại đạo hy vọng vẫn phải có. Thân đồ trì cười gằn nói, ngươi, kỳ quỷ giận dữ nói, ha ha, làm sao không dám sao? Thân đồ trì lần thứ hai cười lớn nói, hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Sẽ bị ngươi câu nói như thế này dọa cho ở sao? Kỳ quỷ cười gằn nói, gia tăng thúc dục xương trắng ơn ẩn khô lâu đầu, ngăn trở thân đồ trì mang theo tam muội chân hỏa kim quang bàn tay lớn. Thân đồ trì gặp kỳ quỷ bị kim quang bàn tay lớn cuốn lấy, không dám mạo hiểm nhiên đạp không đi, tâm tình không chỉ không có nửa điểm thả lỏng, ngược lại càng phát bối rối. Đằng đại ca tại sao còn không tới rồi? Như lại như vậy kéo xuống, chẳng lẽ vì một khẩu linh tỉnh ta thật liều mạng với hắn không thành? Thân đồ huynh nhất định là đang đợi đằng tử kiền chứ? Kỳ quỷ nhếch miệng lên vẻ châm chọc nói, không sai, ta kim thi trại đại trưởng lão vừa nãy bởi vì có việc ràng buộc một hồi, vì lẽ đó lạc hậu ta một bước, bây giờ chính ở trên đường chạy tới. Thức thời, các ngươi vẫn là mau mau thu tay lại, hay là có thể phân các ngươi một ít linh dược cùng linh thủy. Bằng không quá mức chờ đại trưởng lão chạy tới, mọi người đến cái lưỡng bại câu thương. Thân đồ trì nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, lập tức khôi phục bình thường, lạnh giọng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.